9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 83, tỷ tỷ là em gọi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ em ấy thế nào? Bác sĩ chỉ nhẹ nhàng trả lời. Cô ấy thì có làm sao? Chỉ là sướt nhẹ một chút thôi, không cần phải đưa vào cấp cứu đâu. Hân Nhiên thấy có chút quái lạ. Em ấy có vẻ rất đau đớn cơ mà. Còn ngất đi nữa. Bác sĩ cũng không nói gì, chỉ dặn cô là cho cô ấy ăn uống đầy đủ thôi. Hân Nhiên thì cũng không có ngốc. Quả thật vết thương của cô ta không nghiêm trọng đến mức như thế. Cô ngồi trước băng ghế ở bệnh viện có vẻ rất trầm tư. Tỷ tỷ, thật sự không tin em sao? Câu nói ấy khiến cô rất đau lòng. Giọng nói nhẹ nhàng, âm điệu êm ả gọi cô hai tiếng tỷ tỷ nghe thật sự vô cùng quen thuộc với cô. Nhìn em uể khuất như thế làm tim cô cứ đau nhói lên. Đầu cũng đột nhiên choáng váng. Có lẽ mình đã quên em ấy rồi chăng? Đúng, cô đã quên mất bé cưng mà mình yêu đến mức chiều chuộng không lý do. Trước cửa phòng bệnh, chị ơi, chị đi đâu vậy? Hân Nhiên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chị ra ngoài gọi điện thoại một chút. Huyền Tinh nằm trên giường vừa nói chuyện với cô vừa dùng điện thoại. Chị lấy cho em cốc nước. Hân Nhiên hơi nhăn mặt vì bình nước kế sát bên cạnh em nhưng cô cũng không phàn nàn mà rót ra đưa cho cô ta. Huyền Tinh cầm lấy sau đó uống một hơi rồi đưa lại cho cô. Chị có đẹp không? Cô ấy giơ điện thoại lên cho Hân Nhiên xem. Là một sợi dây chuyền kim cương xanh. Viên kim cương to bằng đầu ngón trỏ. Em muốn nó, mua nó cho em. Lời nói giống như ra lệnh cho cô. Được, nhưng tôi sợ sẽ không thể đặt được nó. Cô ấy quăng điện thoại xuống giường điệu bộ giận dỗi cô. Công ty chị lớn như vậy đặt một viên kim cương cho em cũng khó vậy sao? Hân Nhiên có chút khó chịu nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với cô ấy. Tính tình Uyển Tinh từ lúc quen với cô đã như thế nhưng lúc trước cô chưa từng cảm thấy khó chịu thế này. Em đừng vô lý, chị chỉ làm bên mảng thời trang. Không phải em muốn là có được. Hân Nhiên đột nhiên cáu gắt làm cô ta có đôi phần sợ hãi. Em chỉ muốn một viên kim cương mà chị lại keo kiệt với em thế à, ok. Tiền bạc không quan trọng nhưng nó là hàng rất quý đặt về nước rất khó. Thật sự Hân Nhiên bây giờ khá nổi nóng với Uyển Tinh. Cô ta cũng tỏ vẻ giận dỗi cô nên không thèm trả lời cô nữa. Uyển Tinh, chị hỏi em này, là em đánh cô ấy? Uyển Tinh làm lơ không muốn trả lời. Có hay không? Cô ấy thản nhiên trả lời. Có thì sao? Sao em lại đánh cô ấy? Uyển Tinh không trả lời vì hiện tại cô ta chưa biện ra được lý do. Cô hỏi mà cô ta không trả nên khiến cô rất giận. Em quá ương bướng rồi. Tinh còn tốt hơn em. Hân Nhiên vừa thốt ra cái tên gì đó làm chính cô cũng sững sờ. Chị gọi em làm gì? Em ương bướng như thế thì đã sao là chị nợ em? Chị ngoại tình làm cho cô gái khác phải mang thai còn muốn cưới cô ta. Hân Nhiên đứng dậy bỏ ra. Em quá ngang ngược rồi. Dầm âm, cô đóng mạnh cửa làm cô ta giật mình. Tinh, Uyển Tinh, cô dùng tay rõ rõ vào đầu. Không phải, Tinh, Tiểu Yên Tinh nhỏ. Trong đầu cô xuất hiện một hình bóng nhỏ nhăn luôn miệng gọi tỷ tỷ. Tê, ỷ tỷ, Hân Nhiên lặp lại tiếng gọi ấy. Bỗng nhiên cô nhớ lại lúc đó là em gọi mình. Hình bóng nhỏ ấy gần giống như em. Cách chương.